Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 438, chương 434 truy tung cùng mượn dùng. Triệu Diệu chân mày cau lại. Vậy hắn có phải hay không còn mua bán siêu năng mèo? Diệp Mân cười khổ một tiếng. Không nghĩ tới đối phương đã liền này đều biết. Cái kia dù sao cũng là mèo. Huống chi rất nhiều người cũng hy vọng có cái mua mèo con đường. Nàng cố ý tại, rất nhiều người. Ba chữ tăng thêm trọng âm. Hiển nhiên Mao Bang những khách chú ý cũng thật không đơn giản. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Có rất nhiều người nghĩ phải lượng lớn bắt siêu năng mèo. Lại không tốt lắm ra tay. Như vậy Mao Bang như thế nửa trắng nửa đen tồn tại liền có không gian sinh tồn. Như thế, ta trước dẫn ngươi đi điều tra thêm xem màn hình giám sát đi. Diệp Mân cân nhắc nói ra. Mao Bang bên này, ta giúp ngươi hỏi một chút. Nếu như bọn hắn thật bắt ngươi mèo, ta có thể cho bọn hắn lại bán cho ngươi. Triệu Diệu nhíu lông mày. Mua về, bọn hắn trộm ta mèo, còn muốn ta mua về. Cái thành phố này hiện tại cần Mao Bang. Diệp Mân nhún vai, cho nên có thể mua về đã là một loại ưu đãi. Nhưng mà ngươi yên tâm, ta tự mình cùng bọn hắn đi nói. Bọn hắn sẽ không mở cái gì giá trên trời. Ngươi ý tứ, để bọn hắn có thể hướng phía dưới người thông báo một chút là được rồi. Ha ha, phải không? Cái kia tốt, bọn hắn có thể bán hồi trở lại cho ta cũng được. Triệu Diệu ngữ khí nghe vào thật ôn hòa. Chỉ bất quá trong đôi mắt có lãnh quang lấp lóe. Một bên Viên Viên hướng Pharaoh mèo nói ra. Ngươi xem Triệu Diệu, bây giờ nhìn đi lên hòa hòa khí khí. Một hồi người ta thật đem mèo đưa tới. Hắn khẳng định quỵt nợ không trả tiền. Pharaoh mèo bĩu môi, đâu chỉ không trả tiền. Đoán chừng còn muốn chạy đến bắt chẹt một bút, ép khô tiền lại ép một đợt kinh nghiệm. Không thể đắc tội Triệu Diệu a. Viên Viên lắc đầu, này Mao Bang lạnh, Hồng Bao cùng tia chớp bọn hắn ngồi xe điểm xuất phát là mèo đường phố. Điểm cuối cùng là XX trấn. Mặc dù này điểm xuất phát cùng điểm cuối cùng gần như đều không có bất kỳ cái gì camera giám sát. Nhưng mà trên đường đi vẫn là có rất nhiều thăm dò. Có Diệp Mân trợ giúp, Triệu Diệu đi vào một chỗ trong văn phòng. Rất nhanh liền thấy hàng loạt thu hình lại. Sau đó căn cứ mập mạp mèo căn cứ chính xác từ một đường tìm tòi, tìm được bọn hắn chiếc diện bao xa kia hình ảnh. Bỏ ra hơn 2 giờ. Cuối cùng là xem xong thu hình lại. Nhìn xem cuối cùng một chỗ xe tải xuất hiện màn hình giám sát. Triệu Diệu nhẹ gật đầu. Con mèo kia cuối cùng cũng là không có gạt ta. Hoàn toàn chính xác đi XX trấn. Đúng lúc này, Diệp Mân đi tới. Nói ra, Mao Bang người hồi trở lại ta. Bọn hắn nói không có nắm qua này hai con mèo. Triệu Diệu hỏi, có thể xác định sao? Bọn hắn gạt ta khả năng rất nhỏ. Diệp Mân nhìn màn ảnh nói ra. Tìm được. Bọn hắn cuối cùng xuất hiện địa phương là tại XX trấn. Chúng ta đi qua tìm đi. Triệu Diệu thầm nghĩ trong lòng. Xem ra vẫn là chỉ có thể dựa vào Pharaoh khứu giác tới truy tung. Thế là Diệp Mân mang theo Triệu. Diệu đi đến XX trấn. Cũng chính là Hồng Bao cùng tia chớp đi bộ xuất phát. Đi tới Thảo Nguyên xuống xe điểm. Một bên khác, Hồng Bao bị để vào một tòa thuần bạch sắc trong phòng giam. Toàn bộ nhà tù trên vách tường toàn là một loại mềm mại tài liệu. Giống như là một cái to lớn ổ mèo như thế. Bị giam vào trong đó Hồng Bao âm thầm tính toán nói. Bị đối mới biết năng lực. Ngược lại cũng không xấu. Ít nhất cứ như vậy. Bọn hắn giống như định đem ta lưu trong tay. Hồng Bao biết mình nếu quả như thật bị bán đi, thế giới kia lớn như vậy, có trời mới biết hắn sẽ được đưa đi chỗ nào. Đến lúc đó liền xem như Triệu Diệu tìm ra được cũng là mò kim đáy biển. Thế nhưng bị ở lại đây cái siêu năng mèo buôn bán tổ chức trong tay lời nói. Triệu Diệu đi tìm khả năng tới tính liền gia tăng thật lớn. Cũng là tia chớp bên kia, nếu là hắn bị bán đi làm sao bây giờ? Ngay tại Hồng Bao suy tư thời điểm, nhà tù cửa bị mở ra, hơn 10 người theo đuôi tại một tên nam tử sau lưng đi đến. Nam tử kia thân xuyên áo khoác màu đen, thân hình cao lớn vô cùng, mang trên mặt một tấm mặt nạ màu trắng, trong đôi mắt một mảnh lạnh buốt, tựa như là đông lạnh một tòa băng sơn như thế. Liền là hắn, mặt nạ nam đúng là Mao Bang lãnh tụ, tự xưng vô diện siêu cường sứ đồ, Ô Thị Miêu Vương, dưới mặt đất hoàng đế. Vô diện phân phó nói, Tiểu Lục, người đi lên mượn năng lực. Một tên nhìn qua chỉ có hơn 10 tuổi tiểu hài tử đi tới. Đi vào hồng bao trước mặt, có khả năng thấy tại vô diện bên cạnh, còn có 5-6 cái tiểu hài tử. Tất cả đều một mặt cuồng nhiệt cùng sùng bái mà nhìn xem vô diện. Nho nhỏ trong mắt lập lòe ngây thơ cùng tàn nhẫn. Một bên Ngô Công thấy cảnh này cũng là âm thầm lắc đầu. Này chút tiểu quỷ đều là vô diện bảo tiêu. Mỗi một cái đều là vô diện theo cô nhi bên trong chọn lựa ra. Không những đối với vô diện khăng khăng một mực, càng là cả gan làm loạn. Có thể vì vô diện cản chết. Trên cái thế giới này căn bản cũng không có bọn hắn không dám làm sự tình. Càng nguy hiểm hơn chính là, bọn hắn còn bị vô diện theo chộp tới siêu năng mèo bên trong tuyển chọn tỉ mỉ rất nhiều nguy hiểm. Năng lực cho hắn mượn nhóm, khiến cho Ngô Công loại này hung tàn tội phạm cũng không quá nguyện ý cùng đám này tiểu quỷ là địch. Dù sao Ngô Công lại hung cũng phải sợ chết, đám này tiểu quỷ lại là cứ thế không được, căn bản không sợ chết. Vô diện đứng ở phía sau nói ra, siêu năng mèo, đem năng lực của ngươi cho hắn mượn, phối hợp điểm, ngươi có khả năng ăn ít một chút khổ. Hồng Bao cũng không có ý định đối với việc này làm kéo dài. Quả quyết đem năng lực cho mượn trước mắt tiểu hài tử. Ha ha, có ý tứ, vô diện nhiều hứng thú nhìn xem Hồng Bao nói ra. Siêu năng mèo, ngươi hết sức thức thời. Nếu như vậy tốt nhất, chỉ muốn tốt cho ngươi tốt phối hợp chúng ta. Chúng ta tự nhiên cũng sẽ không tổn thương ngươi. Dã chư, ngươi mang theo Tiểu Lục đi thử nghiệm năng lực. Có kết quả lập tức nói cho ta biết. Vô diện phân phó vài câu, quay người liền định rời đi. Nào biết được Hồng Bao lại kêu lớn lên. Vô diện thản nhiên nói, cho hắn đài điện thoại, xem hắn muốn nói điều gì. Nguyên lai lại là Hồng Bao đưa ra một cái yêu cầu, liền là khiến cho hắn phối hợp cho mượn năng lực không có vấn đề. Thế nhưng nhất định phải đem đồng bạn của hắn tia chớp đưa tới, cùng hắn cùng một chỗ. Vô diện nhìn về phía Ngô Công, cùng hắn cùng nhau còn có một con mèo, còn có chỉ không có lông mèo Manun. Vô diện hỏi, năng lực gì, có thể thả tĩnh điện? Vô diện nhẹ gật đầu, cái kia chính là không có năng lực rồi, cho hắn đưa tới. Rời đi nhà tù, vô diện mở ra điện thoại nhìn một chút, là thủ hạ phát tới tin tức. Diệp Mân bên kia hỏi thăm một đầu mèo quả quýt một đầu mèo Manun tin tức. Hỏi có phải là bọn hắn hay không bên này gãi, lại còn có thể đi tìm tới. Bất quá ta nuốt vào đi mèo, làm sao có thể lại phun ra. Vô diện giấu ở dưới mặt nạ hơi nhếch khóe môi lên lên. Tự nhiên là lựa chọn ẩn giấu hai con mèo tung tích. Cái kia mèo cầu tài năng lực nếu như lợi dụng tốt, có thể nhanh như gió khuếch trương Mao Bang sinh ý cùng thế lực, khiến cho tầm ảnh hưởng của hắn cùng địa vị đều lần nữa tăng lên mấy cái cấp bậc. Trọng yếu như vậy một cái cơ hội, hắn làm sao có thể từ bỏ. Nhìn một chút một bên Ngô Công, vô diện nói ra, ngươi lần này làm rất tốt. Này hai con mèo tin tức, có thế nào vài người biết? Ngô Công trong lòng giật mình, bất quá vẫn là nói mấy cái tên. Vô diện nhẹ gật đầu nói ra, yên tâm, ta không phải muốn diệt khẩu, chỉ bất quá can hệ trọng đại. Gần nhất trong khoảng thời gian này, các ngươi liền đừng đi ra ngoài, an tâm ở lại bên này. Ngô Công nuốt một ngụm nước bọt. Cái kia mèo Manun Vương cùng đấu giá hội bên kia, chấm ngoặc kép, ta sẽ giao cho người khác xử lý. Sau đó đấu giá hội cũng là Mao Bang năm nay chuẩn bị một kiện đại sự, mèo Manun Vương càng là việc quan hệ đến lần hội đấu giá này lực ảnh hưởng. Nhưng mà những này vô diện đều có thể giao cho người khác làm. Dù sao những chuyện này vốn là không chỉ là Ngô Công một người phụ trách. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.